Trình Phát YouTube đã khởi chạy. Ok, xin mến chào các cô các chú ở Room for Talk chuyện hay mỗi ngày. Xin chào các cô các chú, các anh các chị, các bạn đang theo dõi chương trình livestream chuyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya và trên Room for Talk chuyện hay mỗi ngày, cũng như trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Bắn xong một tràng thế mệt. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào lúc 22 giờ như một thói quen trước khi đi ngủ. Trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay, mong rằng các bạn kiểm tra cho mình cái âm thanh của ngày hôm nay nó như thế nào giữa mic và nhạc nền, nó như thế nào, bởi vì mình vẫn đang tìm hiểu một vài cách setup làm sao tạo lại cái hiệu quả tốt nhất cho các hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng của độ vang vọng. Ok, cái gì to hơn một chút, nếu như nhạc nền bé hoặc to các bạn có thể là bảo mình để mình chỉnh được làm sao cho tạo hiệu quả tốt nhất khi chúng ta nghe chuyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mới, còn đang chưa được hoàn thành toàn bộ, của một tác giả trẻ, đó là tác giả My Tỷ Tỷ. Mình cũng là được My Tỷ Tỷ gửi gắm muốn chuyển tới các bạn một thông điệp, đó là đây là tác phẩm đầu tay của My. Tác phẩm đầu tay này thì My, bởi vì My là mới viết, cho nên có thể là trong quá trình viết nó có nhiều cái sơ suất, nó chưa được trọn vẹn, thì mong các bạn sẽ góp ý bằng cách là truy cập vào album ảnh ở Facebook cá nhân của mình. Mình đã có post cái chuyện của My lên đó và các bạn sẽ góp ý để cho bạn My sẽ có cái rút kinh nghiệm, và có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Oán Nghiệp Con Danh Con Lộn, tác giả My Tỷ Tỷ. Đào giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Đã gần một tuần nay cô bị tỉnh giấc giữa đêm khuya bởi những cái cơn ác mộng chập chờn. Cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán, hít thở thật sâu để trấn an bản thân, rồi nhẹ nhàng nằm xuống dỗ dành giấc ngủ. Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của Đào trở nên ngột ngạt và đáng sợ. Cha của cô thì bỏ đi biển biệt, trong căn nhà rộng rãi vốn dĩ đã lạnh lẽo tiêu điều, nay lại trở nên u ám vắng lặng, khi chỉ còn Đào sống bên cạnh bà nội như là hai cái bóng lặng lẽ. Ngày trước ông bà nội của Đào cũng nổi tiếng nhất cái làng này là lắm tiền nhiều của, cay nghiệt tàn độc với kẻ ăn người ở. Dù có ăn thừa đổ đi thức ăn cho chó cũng chẳng bao giờ ông bà làm phúc bố thí cho những người ăn mày nghèo khổ. Ấy lỡ nhà nào mà túng thiếu, ốm đau bần cùng phải đến cầu cạnh, lạy lục vay mượn, thì bà nội của Đào lại xúc xiểm, đay nghiến mà chửi rủa người ta không tiếc lời, và cho vay với cái giá lời cắt cổ. Ấy chẳng biết là do có phải tàn ác hay vì cái lý do nào đó mà ông bà lấy nhau cả chục năm không có nổi một mụn con. Rồi chuyện cần đến cũng đến, ông nội của Đào lấy lý do bà không sanh nở được, dẫn về nhà một cô vợ bé kém ông 17 tuổi. Người ăn kẻ ở trong nhà bàn tán xì xào, bà vô tình nghe được thì ra cô vợ bé ông nội dẫn về là con một người nông dân thuê ruộng của nhà. Vì vợ đau ốm không có tiền thuốc thang, đã vay tiền của ông bà hẹn đến mà không có tiền trả, cho nên ông nội bắt cô con gái út mới 18 tuổi của nhà người ta về làm vợ trừ nợ. Bà nội của Đào khó chịu nhưng cũng không dám lớn tiếng hay ý kiến gì, vì sợ cái uy danh và sự nóng nảy của ông. Nếu mà chọc tức ông á, thì ông sẽ đánh bà chết chứ chẳng có nương tay. Ông đã từng đánh chết bà Năm, người làm, vì vụng về lau dọn làm bể cái bình cổ của ông. Nói về cái cô gái kia, từ ngày về làm bà hai trong nhà được ông cưng chiều lắm. Kẻ hầu người hạ thì cô đã quên đi sự nghèo hèn của mình và có phần kênh kiểu lớn tiếng thị uy quát nạt người làm và tôi tớ trong nhà. Bà nội của Đào thấy thế thì giận lắm, nhưng vẫn cố nín nhịn chờ đợi cơ hội để dạy cho cô ta một bài học vì dám coi thường sự tồn tại của bà. Ấy thế rồi bà hai có thai. Nghe cái tin ấy, bà nội của Đào tím mặt, lo lắng sẽ không còn chỗ đứng trong cái nhà này. Nhưng không, ông nội của Đào vẫn để cho bà cái quyền cai quản trong nhà như là một sự ban ơn vậy. Với bản tính cay nghiệt độc ác, bà tìm đủ mọi cách để hãm hại bà hai và cả cái thai trong bụng. Nhưng như hiểu ý định của bà nội, ông đi đâu cũng đưa bà hai đi, luôn luôn dành cho bà ấy cái ánh mắt nghiêm nghị răn đe. Thời cơ một ngày cũng đến, bà hai mang thai đến tháng thứ 9. Ông nội có việc phải lên huyện để dự đám cưới con của một người bạn cũ. Ông muốn đưa bà hai đi cùng, nhưng do bà này sắp tới ngày sinh nên buộc lòng phải để lại nhà. Bà nội của Đào như mở cờ trong bụng, suy nghĩ tàn độc bỗng xuất hiện trong đầu. Đêm hôm ấy, bà lẻn vào phòng của bà hai, mang thêm chị Lành, vốn là một người làm mà tin tưởng. Bà hai run rẩy sợ hãi van xin, nhưng bà nội của Đào lạnh lùng cùng với chị Lành ép bà hai uống hết một chén nước đen ngòm ngòm, có cái mùi hăng hắc. Một tia chớp sáng rạch bầu trời, kéo theo mưa giông sấm sét ầm ầm. Trời mưa như chút nước. Ấy có lẽ ông trời không bằng lòng với cái âm mưu tàn độc mà bà nội của Đào đã chuẩn bị thực hiện. Bà nội của Đào và chị Lành lạnh lùng rạch bụng bà hai, lôi ra một đứa bé trai mũm mĩm. Không để cho đứa bé kịp cất tiếng khóc chào đời, bà nội của Đào lạnh lùng nghiến răng bóp cổ đứa bé cho đến khi mặt mày đứa bé tím tái, rồi ném mạnh xuống nền nhà. Quay lại, bà hai, bà lạnh lùng rạch vào mặt bà ta những vết chằng chéo cho thỏa cơn uất hận kìm nén trong lòng bấy lâu. Rồi không ai bảo ai, hai người dọn dẹp mang xác bà hai và một số quần áo trang sức chôn dưới gốc cây mận trong vườn sau nhà. Quay lại vào buồng, bà nhặt đứa bé lên nhìn chằm chằm vào nó, và bà nhìn thấy một cái vết bớt đen trên bù đùi bên phải, vội vội vàng vàng đem ném vào chuồng chó. Trong chiếc chuồng chó đó là hai con chó bẹp dê hung dữ bà nuôi gần năm nay. Bà và ông, ngoài hai người ra, không một ai trong nhà dám đến gần cái chuồng chó, vì cứ đến gần là nó lồng lộn, nhe răng gầm gừ, chỉ trực thoát ra để vồ lấy mà ăn tươi nuốt sống. Xong xuôi đâu đấy, bà quay lại dặn dò chị Lành, rồi cả hai về nhà bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Vừa đặt mình nằm lên giường thì bà nội của Đào hốt hoảng khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cái tiếng trẻ con khóc lúc gần, lúc xa, lúc vang vọng, lúc như ngay bên tai, lúc thì khàn đặc lại. Bà nội của Đào nghĩ, hay là đứa bé chưa chết, nhưng không thể có chuyện đó được, chính tay bà đã bóp cổ chết nó rồi cơ mà. Rồi bà bỏ qua, chìm dần vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ông nội về nhà, ông ấy như phát điên lên khi tra hỏi mọi người. Và chị Lành nói khuya hôm qua thấy bà hai bỏ đi, nhưng chị đi theo thì bị mất dấu. Từ hôm đó, căn phòng của bà Hai được khóa lại. Ấy nhưng cũng từ đó, trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là hai con chó dữ cứ sủa đêm, ai đến gần chúng cũng sủa, cứ đêm đến là chúng cứ sủa như là có người đến gần. Ấy rồi lại rên dư dử, thậm chí ru rú lên lồng lộn, rồi gầm gừ ở trong chuồng. Tiếp đến là chị Lành bỗng dở điên dở dại, lúc mê, lúc tỉnh, lúc khóc, lúc cười. Và kỳ quái hơn là chị cứ ôm cái gối, vỗ về mà hát ru. Lúc tỉnh táo, chị lại kể cho bà nội Đào nghe là chị gặp bà Hai về, rồi đòi con, rồi bắt đền mạng. Nhưng bà nội gạt đi, cho là chị bị ảo giác. Và rồi chị Lành thắt cổ chết ở cây mận có chôn xác của bà Hai. Bà nội xanh mặt khi nhìn thấy xác của chị Lành treo lủng lẳng, mắt mở trừng trừng, trên mặt là những vết cào rớm máu. Vào ngày thứ 49 sau cái chết oan nghiệt của bà Hai, bà nội bắt đầu hoang mang. Bà nhớ lại những cơn ác mộng mà bà gặp và cái tiếng trẻ con khóc ré lên như tiếng mèo gào hàng đêm, rồi cả cái bóng người xõa tóc cứ lởn vởn ngoài cửa sổ phòng bà nữa. Có lẽ nào đêm hôm ấy bà vừa chợp mắt được một lúc thì cảm thấy ngột ngạt kỳ lạ, ấy rồi cảm lạnh vô cùng. Một cái hơi lạnh phả vào mặt, bà mở trừng mắt định ngồi dậy, nhưng thân thể của bà như có một cái gì đó đè nặng. Ở bên cạnh, tiếng thở của ông nội vẫn đều đều. Bà cất tiếng gọi ông, nhưng giọng nói của bà không thoát ra cổ họng được. Bà cảm giác da gà đang nổi lên rờn rợn, mồ hôi bắt đầu vã ra. Rồi bà lại nghe tiếng đứa bé khóc thét lên. Vọng từ xa xa cái tiếng chó tru ngoài vườn, theo cái tiếng gió xào xạc, rồi tiếng đập ầm ầm, kèm tiếng móng tay cào vào cửa rin rít. Đáng sợ hơn là bà nội thấy một vật gì đó đang từ từ cuối giường cứ trườn trườn lên người bà, vừa bò vừa trườn, cảm giác lạnh buốt. Cái cảm giác ấy chạy dọc sống lưng của bà. Vật ấy bò lên đến bụng thì dừng lại. Hỡi ôi, bà định thần ra được thì đó là một đứa trẻ. Bà liếc mắt lại một lần nữa thì không thấy đứa bé đâu, nó biến mất đi đâu được. Rồi lại một luồng hơi lạnh phả vào mặt, mùi hôi tanh khó chịu chạy thẳng vào mũi, vào miệng. Rồi khuôn mặt biến dạng của bà Hai lại hiện ra. Những âm thanh xa xăm vang lên: mày sẽ phải nếm trả những gì mà mày đã gây ra cho mẹ con tao, mày hãy nhớ lấy. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tịch mịch. Bà nội của Đào ngồi bật dậy hoảng loạn. Bà cảm giác tức tức như là có vật gì đang cử động trong bụng mình. Sau cái đêm kinh hoàng ấy thì bà nội không gặp ác mộng gì nữa. Bà cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Ấy thế rồi bà có thai, sững sờ chết lặng khi nghe ông thầy lang nói như vậy. Nhưng ấy là sự thật. Bà lấy làm lạ vì chục năm ở bên nhau, cái hy vọng có con đã tắt ngấm trong lòng bà rồi. Bà vui lắm. Bà nội trở về nhà báo tin cho ông. Khuôn mặt cau cau có khó chịu của ông nội thay đổi tức thì. Nhưng bà nội không biết bấy giờ mới là lúc bắt đầu của mọi chuyện. Trong thời gian mang thai, không lúc nào bà có một giấc ngủ ngon lành. Những cơn ác mộng, những tiếng gào khóc la hét của trẻ con ám ảnh lấy bà. Người bà nội gầy gò xanh xao, mắt thâm quầng u ám. Kỳ lạ hơn là hai con chó cứ mỗi khi nhìn thấy bà là chúng lồng lộn, mắt đỏ vằn gân máu, gầm gừ trồm lên như bà là người xa lạ với chúng vậy. Từ khi bà nội Đào có thai, ông nội vui vẻ hẳn. Ông hay đi coi hát, đánh tổ tôm cả ngày, có khi cả đêm không về. Cho đến một tối nọ, chỉ có một mình bà nội ở nhà, tắt đèn, leo lên giường. Cảm giác nóng ruột bất an vây lấy bà. Quay mặt ra cửa sổ thì bà giật mình khi thấy cửa sổ chưa đóng. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ cảnh vật bên ngoài. Lấy hết can đảm, bà nhẹ nhàng rón rén bước về phía cửa như là sợ ai đó phát hiện. Bà định bụng sẽ đóng thật nhanh cánh cửa lại. Nhưng khi tiến về phía cửa sổ, bà như chôn chân tại chỗ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc ấy, cảnh vật hiện ra rõ ràng. Một người phụ nữ đang loanh quanh chỗ chuồng chó, mà cái bóng này nhìn quen lắm. Ấy thế nhưng kỳ lạ là hai con chó không có một động tĩnh gì. Rồi bất chợt, cái bóng quay phắt lại nhìn về phía bà, tóc xõa che hết mặt. Nhưng bà thấy rõ ràng một đôi mắt đỏ rực, chất chứa phẫn uất, căm thù. Và nhẹ nhàng, cái bóng tiến về phía bà. Bà hoảng lắm, nhưng lúc này chân tay cứng đờ, miệng ú ớ, rồi ngã vật ra sàn nhà, bất động. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà thấy ông đang ngồi bên cạnh với bộ mặt lo lắng. Bà kể cho ông nghe chuyện tối hôm qua bà gặp, nhưng ông cho rằng bà hoa mắt, chứ cái đất này từ xưa đến giờ đâu có làm gì lấy đâu ra ma cỏ nào. Bà hoang mang lắm, nhưng bà không dám thú nhận với ông mọi việc. Rồi bà sinh một bé trai khi đang mang thai ở tháng thứ 8. Kỳ lạ là bé trai này cũng có một cái vết bớt đen ở trên đùi phải. Bà hoàng bàng hoàng, chết lặng. Sao lại có cái chuyện này cơ chứ? Ấy nhưng bà cố gắng giữ cái nét mặt bình thản như không có chuyện gì. Đứa bé này rất kỳ lạ. Nó không cất tiếng khóc chào đời như những đứa trẻ khác. Đôi mắt của nó ma mị lắm. Nó nhìn bà chằm chằm, rồi đôi mắt ấy chuyển sang màu trắng đục, trợn ngược. Nó không bú sữa, đêm đến cứ khóc thét lên. Sang đến ngày thứ 3 thì nó chết. Ông nội bàng hoàng lắm, nhưng không nói gì, lặng lặng bỏ đi chỗ khác. Bà nội thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vì bà biết nó là một đứa trẻ không bình thường. Bà chôn cất nó tử tế và trở lại với những cơn ác mộng mỗi ngày. 2 tháng sau, một buổi trưa, có một ông đạo sĩ dừng rất lâu trước cửa nhà ông nội. Bà nội thấy lạ thì mời ông vào nhà. Ông đạo sĩ lắc đầu, bảo nhà bà hết phúc, âm khí nặng nề bủa vây. Nếu như mà để lâu, ảnh hưởng rất nhiều về hậu vận, mà không chừng còn vong mạng. Bà nội tha thiết mời ông đạo sĩ vào. Nhân lúc ông nội không ở nhà, bà kể hết sự tình cho ông đạo sĩ nghe. Nghe những gì bà nói, ông đạo sĩ mặt biến sắc, lắc đầu thở dài. Oan nghiệt, là oan nghiệt rồi. Bà hốt hoảng chưa kịp lên tiếng, ông đạo sĩ đã cất cái giọng khàn khàn. Bà cái vong bà kể, nó thành quỷ hết rồi. Ta cũng chẳng có cách gì để giúp được bà đâu. Vì cái tội nghiệp bà gây ra, đời con, đời cháu bà phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Nói rồi, ông ta lại vội vã ra đi, như sợ hãi một điều gì đó. Bà nội nghe vậy thì sợ lắm, nhưng vẫn tự trấn an bản thân mình. Đêm hôm đó, ông nội Đào không về. Bà đóng chặt cửa nằm trong phòng, lo lắng hồi hộp. Rồi mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng, không khí ở trong phòng trở nên nóng nực, ngột ngạt một cách khó chịu. Và cái tiếng khóc, tiếng móng tay cào cấu cửa sổ lại vang lên. Bà giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Bà nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Tiếng khóc rõ ràng hơn, lúc ai oán, xa xăm, lúc tưởng như gần ngay bên tai. Và cái tiếng khóc bỗng im bặt. Không gian ở bên ngoài trở nên im ắng. Bà cố lấy lại bình tĩnh, định kéo chăn nằm xuống, thì tiếng hai con chó tru dài rên ư ử ở ngoài, những tiếng sủa ngắt quãng rời rạc, rồi tiếng móng tay cào cấu và đập mạnh vào cửa sổ. Bà ơi, bà mở cửa cho con. Mở cửa, bà ơi, bà làm ơn mở cửa ra. Tiếng con lành, đúng là tiếng con lành. Bà mừng rỡ, ấy nhưng khi tiến về phía cửa sổ thì bà giật bắn người sực nhớ là con lành đã thắt cổ chết gần một năm nay. Vậy cái tiếng gọi kia là của ai? bà tái mặt lập cập quay trở lại giường, nhưng bà trượt chân ngã ra nền nhà vì dẫm phải cái thứ gì nhầy nhụa, nhớp nháp, mềm nhũn và hôi tanh. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bà cố gắng nhìn thật kỹ cái thứ vừa giống một đứa bé, vừa giống một con chó đen chũi đang lê lết về phía bà. Mắt của bà trợn ngược, sửng sốt nhìn cái thứ ấy, chính là đứa bé con của bà. Nó đang bám chặt vào chân bà mà bò dần lên. Cảm giác lạnh buốt chiếm lấy người. Rồi đứa bé biến mất. Bà chưa kịp định thần thì thấy bụng của mình đau nhói và có thứ gì cử động nhẹ nhàng trong bụng. Phía bên ngoài cửa sổ, tiếng gà gáy cất lên. Bà thở phào nhẹ nhõm, bước lên giường nhưng không thể nào chợp mắt. Bà suy nghĩ về những việc mình đã làm. Bà nghĩ về cái chết của con Lành. Lẽ nào đó là một lời nhắc nhở, cảnh cáo mà mẹ con bà Hai dành cho bà hay sao? Trời đã sáng, bà nội trở dậy, bước sang gian thờ với ý định thắp hương gia tiên để cầu mong sự phù trợ nâng đỡ, tránh được những cơn ác mộng sợ hãi dày vò. Nhưng đập vào mắt bà là những mảnh vỡ của bát nhang đang tung tóe ở dưới đất, kèm theo bài vị của gia tiên nhà bà nằm ngổn ngang xung quanh. Quanh đấy là những thứ nước đen ngòm ngòm, nhảy nhụa, tanh hôi đến lợn giọng. Bà lật đật thu dọn đống đổ vỡ, thay quần áo, đi theo hướng chợ huyện. Lên đến chợ, bà đi lòng vòng với mục đích tìm bà thầy bói. Bà vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống thì bà thầy bói nổi tiếng chợ huyện ngẩng lên nhìn bà chân chối, rồi hốt hoảng lắc đầu, cất cái giọng khàn đục: "Muộn rồi, muộn rồi." Bà đặt tiền lên chiếc đĩa sứ. Bà thầy bói nhìn bà, nhếch mép cười, hỏi nhỏ: "Sao? Muốn hỏi chuyện gì?" "Ta nói trước là ta không có cứu được nhà bà đâu." Bà nội đáp lại với giọng nhẹ nhàng từ tốn: "Bà xem giúp gia đình tôi." Chưa kịp nói dứt lời thì bà thầy bói trợn mắt: "Ta biết, nhà bà đang thờ quỷ trong nhà. Cớ sự làm sao mà lại đưa quỷ lên bàn thờ mà thờ? Thôi, không có dài dòng làm gì, ta nói ngắn gọn thôi. Bà đang phải chịu những gì mà bà đã gây ra. Muộn rồi, không ai cứu được nhà bà đâu." Bà nội tay chân run bắn lên nhưng vẫn gắng gượng hỏi tiếp: Bà nói sao? Sao nhà tôi lại thờ quỷ?" Bà thầy bói quát lớn: "Bà thờ cái thứ con danh con lộn trên bàn thờ nhà bà, để cho nó tác oai tác quái, xô đổ cả bát hương nhà bà đấy thôi. Hết phúc, hết phúc rồi còn gì." Nói rồi bà thầy bói xua tay đuổi bà nội và vơ nhanh số tiền trên đĩa. Quay trở về nhà, thấy ông nội đang uống trà, bà nội sợ hãi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, vẻ mặt lo âu nhìn ông dò xét. Thấy cái bộ dáng thất thểu, vẻ mặt lo lắng của bà nội, ông gặng hỏi. Bà lấy hết can đảm kể cho ông nghe những gì mà bà đã gây ra, rồi những cơn ác mộng mà bà đã gặp phải. Trong lòng bà mong rằng nếu ông tức giận đánh chết bà đi, còn hơn là bà phải sống không bằng chết trong cái sự sợ hãi ám ảnh. Ông đập mạnh chén trà xuống bàn, mắt ông vằn lên những tia máu giận dữ. Nhưng ông không giết, cũng không đánh bà. Có vẻ như cái bộ dáng tiều tụy, mắt thâm quầng của bà làm ông động lòng thương nhiều hơn là tức giận. Rồi ông bỏ đi. Chiều hôm ấy, bà ra vườn xem xét lại mọi thứ. Khi bước tới ngôi mộ của đứa con chết yểu của bà hốt hoảng nhận ra cái mộ bị đào xới và không thấy cái xác đâu. Xung quanh dày đặc những vết chân chó. Bà bất chợt nghĩ tới hai con chó nhà ông bà. Thời gian gần đây, biểu hiện của chúng nó lạ lắm, bỏ ăn, gầm gừ mỗi khi nhìn thấy bà. Bước vội về phía chuồng chó, hai con chó đang nằm lồng lên, nhe răng trắng ẩn gầm gừ. Đĩa cơm của tụi nó vẫn còn nguyên vẹn, cửa chuồng vẫn khóa chắc chắn. Vậy thì không thể nào là hai con chó nhà bà vào đào mộ mà ăn cái xác được. Tóc gáy của bà dựng lên khi nghĩ lại lời bà thầy bói. Bà thờ quỷ trong nhà. Thôi đúng, chính là đứa con chết yểu của bà. Nó là con danh con lộn. Đích thị nó là ma quỷ rồi. Nó lại còn có vết bớt giống như đứa con của bà hai. Bà nhớ lại cái thứ quái dị trong phòng bà đêm qua. Bà choáng váng xê sầm mặt mày. Chính bà cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên kinh khủng như vậy. Đêm hôm ấy, bà thắp đèn ngồi trong phòng chờ đợi. Ngoài trời trăng 15 sáng vằng vặc, cảnh vật im lặng như tờ. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Bà bồn chồn lo lắng nhìn về phía cửa sổ. Đúng như bà dự đoán, lần này bà nhìn thấy hai cái bóng. Nhìn một lúc thật lâu, bà nhận ra hai cái bóng đó chính là hai con chó bẹt dê nhà bà. Vì vùng này làm gì có nhà ai nuôi giống chó to như vậy. Quái dị hơn, chúng di chuyển bằng hai chân đi qua đi lại ngoài cửa sổ. Hai chân trước thì cào lên lớp kính bên ngoài cửa sổ mà gầm gừ, rồi rú lên những tiếng ghê rợn. Qua lớp kính, bà nhìn rõ bốn cái đốm sáng đỏ rực. Chúng nhảy chồm lên cào mỗi lúc một mạnh hơn. Bà ngồi chết lặng, chờ đợi. Rồi cái tiếng trẻ con khóc ai oán lại vang lên. Tiếng hát ru nỉ non cứ văng vẳng trong đêm tối. Con ơi, qua một kiếp người, con xanh con đỏ, con cười thế nhân. Thế rồi hai con chó bỗng nhiên biến mất. Bà thở phào nhẹ nhõm. Ấy nhưng chưa được bao lâu thì bà thất kinh khi ngoài cửa sổ có một bóng người đàn bà xõa tóc. Rồi gió nổi lên, những tiếng thân tre cọ vào nhau kèn kẹt rợn người. Cánh cửa sổ bật mở, trước mặt bà là khuôn mặt biến dạng của bà hai. Giọng nói the thế vang lên: "Con đàn bà độc ác, mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Mày phải trả giá, rồi mày sẽ phải chết. Mày sẽ phải chết." Bà hai bay qua cửa sổ, tiến lại phía bà nội của Đào, dí sát cái khuôn mặt biến dạng hôi tanh vào mặt bà mà cười lên man dại. Hai bàn tay bà túm chặt lấy cổ bà nội, nghiến răng trợn mắt bóp mạnh: "Mày đã bóp cổ con tao như thế này đúng không? Con đàn bà thất đức, mày phải đền tội đi." Phía dưới chân giường, con Lành tay cầm cái dây thừng thắt thòng lọng đang bước lại phía bà nội. Bà nội vùng vẫy la hét trong vô vọng. Bà thấy đau thắt ở bụng, rồi bà ngất lịm đi khi tiếng gà gáy vang lên đầu bụi tre. Gà gáy đến lần thứ hai, bà giật mình ngồi bật dậy. Cảm giác đau nhói ở bụng vẫn còn. Bất chợt bà nhìn xuống giường, những vết máu chưa kịp khô. Đáng sợ hơn là cái xác của con bà đã thối rữa nằm bên cạnh bà. Bà nội bật ra, hai tay chắp xin cúi đầu: "Tha cho tôi, mẹ con cô tha cho tôi biết tội của tôi rồi. Tha cho tôi xin các người tha cho tôi." Khi bà ngẩng lên thì kỳ lạ, mọi thứ biến mất. Ấy thế nhưng cơn đau ở bụng với cánh cửa sổ đang mở toang cho bà biết rằng bà không hề ngủ mơ. Trời đã sáng rõ, bà bước ra phía cửa sổ. Dưới đất, những vết chân chó hẳn lên rõ ràng. Mặt kính bên ngoài cửa sổ, những vết cào chằng chịt. Bước ra chuồng chó, cái mùi hôi tanh nồng nặc phả vào mũi bà. Bà ôm ngực cúi, nôn ra những cục máu đen xì xì lẫn với cái thứ nước nhảy nhụa tanh hôi như bùn dưới ao vậy. Trưa hôm ấy, ông nội trở về dẫn theo một người đàn ông độ ngoài 50, trên tay xăm những dòng chữ và những hình thù quỷ dị. Vừa bước vào nhà, người đàn ông ấy bỗng khựng lại, mặt biến sắc, chép miệng: "Oán khí nặng quá rồi." rước hai người vào nhà. Bà nội vui vẻ pha trà. Khi nhìn thấy bà nội, người đàn ông kia mặt biến sắc hơn, nhíu mày. Sau khi cơm nước xong xuôi, ông nội dẫn ông ta đi một vòng quanh nhà. Tới chỗ cây mận và chuồng chó, ông ta đứng một lúc thật lâu, lẩm nhẩm những câu từ không rõ nghĩa, rồi quay trở vào. Ngồi yên vị trong nhà, ông nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói: "Nhà này oán khí rất lạ, có ba con vong quỷ đang tác oai tác quái ở đây. Chúng nó chỉ muốn đòi lại công bằng thôi. Nhưng cái sai của hai người là để một thời gian quá dài, âm khí ám vào nhà bà quá nặng rồi. Những người chết oan không được đầu thai, cũng không được chấp nhận, cho nên họ lang thang oán hận, tìm cách trả thù bắt người đòi mạng. Cái sai của nhà bà là ném xác thai nhi cho chó ăn. Tiếp theo là ông bà thờ đứa con trai chết yểu trên bàn thờ. Thực ra đứa con trai đó không phải là người đâu, mà là vong của cái thai nhi khi xưa nhập thể lộn lại mà trả thù đấy." Nghe người đàn ông nói, ông nội của Đào chết lặng, đưa ánh mắt giận dữ nhìn vợ. Bà nội cúi đầu quay sang hỏi: Hai con chó nhà tôi, chúng nó dạo này lạ lắm." Người đàn ông cười khẩy trả lời: "Từ khi ăn thai nhi, chúng nó thì không còn là chó bình thường nữa, mà trở thành khuyển tinh rồi." Nói xong, ông ta rút một lá bùa, châm một que nhang, vẽ loằng ngoằng lên lá bùa, rồi đốt hòa vào nước, đưa cho bà nội uống. Ông đưa cho bà một cái vòng kết bằng chỉ ngũ sắc để đeo vào tay. Vừa uống xong cái thứ nước mà ông ta đưa, bà nội lôn ra những cục máu thâm đen, rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, thì người đàn ông và ông nội đang ở ngoài vườn, đốt hình nhân và tiền vàng mã. Ông ta lập lại bát nhang cho gia tiên, lập thêm ba bát hương nữa để thờ con lành, bà hai và đứa bé. Về phần hai con chó, ông ta bảo bà đi mua một ít thịt chó về băm ra cho ông ta. Bà nội thắc mắc lắm nhưng vẫn làm theo, băm ra theo lời ông ta nói. Ông ta đổ một lọ nước màu trắng đục vào chỗ thịt chó đã băm sẵn, trộn với cơm cho hai con chó kia ăn. Vừa ăn xong thì cả hai con gầm gừ cắn xé nhau, rú lên những tiếng thê lương rồi ngã vật ra. Ông ta mở khóa, nhét vào miệng mỗi con một lá bùa, đem chôn mỗi con một góc vườn, quay đầu ra ngoài, hướng chân vào trong. Ngày hôm sau, ông nội cho người về xây lên một cái miếu ở cuối vườn, nằm giữa cái chỗ chôn hai con chó. Ngày rằm, mùng một, ngày giỗ, ông bà Đào luôn sắm đủ hoa quả, bánh trái, xôi thịt ra mà khấn vái vậy. Rồi những cơn ác mộng lặng lẽ đi qua. 4 tháng sau thì bà nội lại có thai, sinh ra bố Đào. Năm ấy bà mới 34 tuổi. Mọi chuyện cứ ngỡ là bình yên, cho đến khi ông nội của Đào lại phải lòng một cô đào hát. Cô này là người ở Châu Đốc. Nghe bà nội kể lại là cô ấy đẹp lắm, có nét đẹp quyến rũ, ma mị. Ông mang hết tiền bạc chu cấp cho cô ta. Nghe cô ta về đay nghiến hành hạ bà nội. Nhưng chẳng bao lâu, vì hao tốn quá nhiều tiền của, ông cũng quay trở về yên phận bên bà nội. Nhưng từ khi trở về, ông nội lại trở nên kỳ lạ. Đêm đêm, ông không ngủ, cứ quay mặt vào tường nói chuyện cười nói một mình. Ngày thì ngủ li bì, bỏ ăn bỏ uống. Người ông dày gầy rạc đi, xanh xao như tàu lá chuối. Có những vết lở loét những mảng thịt, thối dần, chảy mủ, dòi bọ lúc nhúc. Bà nội hoảng lắm, mời hết các ông lang có tiếng. Nhưng tiền bạc thì hết, mà bệnh tình thì không thuyên giảm. ông cũng không ăn không ngủ, ngày đêm cứ khóc rồi lại cười, tự cào cấu cắn xé những mảng thịt trên người mình. Bà nội nhớ hôm ấy là ngày rằm tháng 9, ông nội trở nên tỉnh táo, vào phòng nhìn bố của Đào hồi lâu rồi ra nói với vợ: "Có người tới đón tôi rồi, chắc tôi phải đi đây. Bà với con ở lại sống cho tốt." Nói rồi, ông lững thững bước ra vườn chỗ cái miếu thờ bà Hai, rồi quỳ xuống mà xì sụp khấn vái. Sáng hôm sau, bà phát hiện ra ông chết đau đớn ở bụi tre gần cửa sổ phòng bà, mắt trợn ngược, răng cắn chặt vào môi, trên mặt những vết cào vẫn còn rớm máu. Trong ngày tang lễ của ông, rất đông người làng đưa, anh em, họ hàng đến chia buồn. Loáng thoáng trong đám đông ấy, bà nhìn thấy một người phụ nữ có làn da trắng bệch, đôi mắt u uất, cay độc, cứ nhìn chằm chằm về phía bố của Đào. Ánh mắt ấy ẩn chứa đầy âm mưu và toan tính. Bất chợt bà nội thấy rờn rợn, ôm chặt bố của Đào vào lòng. Di ảnh của ông nội bỗng dưng đổ ụp xuống, nhang đang cắm trên khúc thân chuối cháy bùng bùng. Mặt trời bỗng bị đám mây đen che khuất, gió kéo theo sấm chớp ầm ầm và mưa bắt đầu xuống như chút nước. Mọi người hốt hoảng nhốn nháo, bà nội đưa mắt tìm trong đám người nhưng tuyệt nhiên không thấy người phụ nữ lạ mặt kia đâu nữa. Bà lo lắng, hoang mang, người phụ nữ ấy sao lại có thể biến mất nhanh như vậy? Cô ta là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đám tang của ông? Đêm hôm ấy trời vẫn mưa rả rích, lâu lâu những tia sét lại lóe lên sáng rực như muốn xé toạc bầu trời một cách nặng nề tăm tối. Đèn trong nhà bỗng dưng vụt tắt, một cơn gió lạnh lùa vào. Bà đứng dậy toan đi châm lại đèn thì bà chết sững khi thấy những bóng đen lù lù ở trước sân đang di chuyển vào. Bà dùng mình lùi lại phía sau, bám chặt vào đầu chiếc quan tài của ông đang đặt giữa nhà. Những bóng đen như trêu người vẫn lặng lẽ bước lên thềm, rồi tiếng gào thét, tiếng cười, tiếng trẻ con khóc hòa vào với nhau văng vẳng, nghe xa xăm như từ một cõi âm u lắm. Những âm thanh ấy như muốn trêu người, thách thức bà. Bà thở gấp, nắm chặt hai tay rồi hỏi lớn: "Là ai?" Không có tiếng trả lời, nhưng những âm thanh ghê rợn kia im bặt. Chỉ còn tiếng gió vẫn rít lên, lùa cái hơi lạnh toát vào mặt bà. Rồi tiếng chó tru dài, xa xa có tiếng cú vọng lại. Những cái bóng đã tiến đến sát bậc cửa, nhưng có lẽ chúng không vào được trong nhà, nên đứng yên như chờ đợi. Một tia chớp bỗng lóe sáng rực, bà hốt hoảng khi nhìn thấy người phụ nữ lúc trưa. Khuôn mặt cô ta đang lở loét máu me, ròi bò lúc nhúc, chỉ có đôi mắt là vẫn nguyên si u uất và cay độc. Tất cả bỗng biến mất, không gian trở lại im ắng bất thường. Bà châm lại những ngọn đèn, tiếng bố của Đào khóc thét lên trong buồng. Bà lật đật chạy vào bế đứa bé lên, vỗ nhẹ vào lưng. Bố của Đào vẫn khóc và chỉ ra cửa sổ. Bà nội nhớ rõ là mình đã đóng hết các cửa sổ sau khi ru bố của Đào ngủ. Nhìn xuống dưới chân chỗ mình đang đứng, bà hốt hoảng khi thấy có một vũng nước đọng lại, chứng tỏ là có ai đó đã vào phòng đứng nhìn con của bà ngủ. Bà vội vã bế đứa bé ra ngoài, đốt nhang cho gia tiên và ông nội, rồi lầm rầm khấn vái. Lúc ấy mọi người cũng dậy để chuẩn bị công việc đưa ông ra đồng vào sáng sớm ngày. Bà nội bế đứa bé vào buồng, dỗ cho nó ngủ, rồi bà ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ, bà mơ thấy ông nội. Ông kêu lạnh và không vào được nhà. Lúc nãy nhân lúc các vong kia đi vào nhà, ông cũng lẻn vào để nhìn con. Nếu không có ông thì bà Hai đã về bắt bố của Đào đi, vì nghiệp mà nhà ông để lại quá nặng. Bà nội hỏi ông về người phụ nữ trong đám tang. Ông nói đó chính là cô Đào Hát mà ông đã từng mê muội. Nhưng ông không ngờ là cô ta đã dùng bùa ngải để kiếm tiền từ ông và những người đàn ông khác. Khi ông bỏ cô ta để quay về với bà, không lâu sau đó cô ta cũng chết vì bị ngải quật. Còn ông thì chết để đền những tội lỗi mà ông gây ra. Ông còn dặn bà là sau này gửi bố của Đào lên chùa, đến năm 13 tuổi thì hẵng đón về, nếu không thì dòng họ nhà ông tuyệt tự. Nói rồi ông ôm mặt khóc rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, sau khi công việc của ông đã xong, bà vội vàng thu xếp đồ đạc, đưa bố của Đào đến ngôi chùa gần nhà, gửi cho các sư ở đó. Bà trở về với ngôi nhà vắng vẻ lạnh lẽo và cả những cơn ác mộng triền miên. Bà Hai vẫn hiện về dằn vặt bà, đòi con, đòi cả món nợ máu năm xưa mà bà đã gây ra. Vào cái đêm 49 ngày sau khi ông chết, nửa đêm bà nghe có tiếng lộp cộp ngoài sân. Tiếng lộp cộp càng lúc càng rõ và cứ loanh quanh ở trong mảnh sân nhà bà. Bà rón rén bước ra ngoài, lén nhìn qua khe cửa thì bà giật mình khi thấy một vị quan cưỡi một con ngựa đen cứ loanh quanh trong sân nhà. Bà chăm chú theo dõi, trên tay vị quan này cầm một cuốn sổ. Ông mở sổ, nhìn chằm chằm vào nhà một lúc, sau đó ông ta biến mất. Bà lạ lắm, rồi bà nhớ ra hình ảnh của phán quan. Thực chất thì trước đây bà chưa bao giờ tận mắt thấy, chỉ nghe mẹ của bà kể rằng nếu gia đình người nào có người chết đã hết duyên với cõi trần thì phán quan sẽ cầm theo một cuốn sổ trong đó có tên tất cả người còn sống trên trần đến trước cửa để xem xét và gạch tên của người đó đi. Nghĩ tới đây bà chết lặng cả người. Không lẽ nào... Bà trở dậy đốt nhang thắp hương ông, nhớ lại những lời ông nói với bà trong giấc mơ hôm ông mất. Bà trở vô buồng, nằm suy nghĩ đến những việc mà ông bà đã làm. Bà hối lắm. Với bà, mọi sự trừng phạt có lẽ bà sẽ chấp nhận hết. Trong thâm tâm, bà thầm cầu mong trời Phật đừng để cái quả báo ấy bắt con cháu bà phải gánh. Gia đình của bà tới ngày hôm nay đã là bất hạnh lắm rồi. Bà khóc, những giọt nước mắt xót xa hối hận và dằn vặt. Bà chăm lên chùa, bà năng làm phúc bố thí. Những cơn ác mộng dần dần vơi bớt, tâm trí của bà nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều. Thấm thoát 9 năm trôi qua, bố của Đào năm ấy 13 tuổi, 9 năm ở chùa ăn chay, nghe kinh Phật. Người ta cứ nghĩ một đứa bé như vậy ắt tâm tính sẽ phải thánh thiện hiền lương lắm. Nhưng tất cả mọi người và cả bà nội cũng nhầm. Bề ngoài bố của Đào thánh thiện hiền lương, nhưng thâm tâm cái dòng máu ác nhân nó vẫn cuồn cuộn chảy. Đón con về nhà, bà nội vui lắm, cứ nghĩ là tai họa đã dừng lại. Ấy nhưng không, từ khi ở chùa về, thời gian đầu bố hay lầm lì nói, nhưng hay lầm lì ít nói, nhưng cũng chẳng gây ra điều gì để bà phải buồn phiền bận tâm. Một thời gian yên bình như vậy cho đến một đêm, bà nội nhớ rõ hôm đó là đêm 14, trăng sáng, đang ngủ li bì, bà bị đánh thức bởi tiếng chó tru ghê rợn. Bà trở dậy bước sang buồng bên kia, chủ ý là xem con mình ngủ có buông màn cẩn thận không. Bước vào phòng, bà không thấy con đâu, thì nghĩ chắc có khi nó ra ngoài đi vệ sinh. Chờ một lúc, không thấy nó trở vào, bà nội lo lắng, một linh cảm không lành thoáng qua trong đầu. Bà nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Đi tới đầu nhà, bà giật mình kinh hoàng khi thấy con mình đang quỳ trước cái miếu của bà Hai, rì rầm nói chuyện với ai đó. Bà lặng người khi nghĩ đến, không lẽ bố của Đào lại giống ông nội rồi sao? Không thể, là không thể nào. Bất chợt bố của Đào quay phắt lại nhìn về phía bà đang đứng, nhưng bà lùi về phía sau, quay đầu đi thẳng vào trong nhà. Bà vào phòng nằm yên nghe ngóng. Sáng hôm sau, bà nhìn con bằng ánh mắt dò xét, nhưng bà không thấy có gì khác lạ trên mặt con, nên bà bình thản ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng nhẹ nhàng. Con về rồi, mẹ tính thuê người làm bếp, ý của con thế nào? Đứa con bình thản đáp. Mẹ quyết như thế nào? Con nghe vậy, mẹ có tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Chiều hôm ấy, một người bà con xa dẫn tới cho bà hai mẹ con người đàn bà ăn xin khắc khổ, người mẹ độ ngoài 40 và đứa con gái 14 tuổi. Bà không ưng lắm nhưng vẫn giữ lại. Bà sắp xếp cho hai mẹ con ở cái bếp nhà nhỏ phía sau nhà. Thời gian cứ yên bình trôi đi cho đến năm bố của Đào 20 tuổi, bà nội đánh tiếng mai mối cưới vợ cho con. Lúc biết cái tin ấy, cô con gái bà bếp sững sờ lắm. Bà nội gặng hỏi nhưng bà bếp chỉ lắc đầu nói không biết. Bà sinh nghi, bắt đầu để ý đến sự khác lạ ở đứa con gái này. Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong, cô gái xách đèn đi tắm. Chờ một lúc, bà nội vòng ra phía sau nhà tắm, nhẹ nhàng nhìn vào thì hỡi ơi, bà chết điếng người khi thấy vết bớt đen trên đùi trái của cô gái. Cái vết bớt giống hệt đứa con của bà, không khác một chút. Bà bàng hoàng lặng đi, nhưng có một điều làm bà sững sờ hơn cả là cô gái đó có mang. Nhìn cái bụng kia thì bà nghĩ cái thai cũng phải độ 3-4 tháng. Vậy tại sao bà bếp lại giấu? Cái thai đó là của ai? Thôi chết rồi, bà vội vàng quay đi thì bắt gặp bố của Đào đang đứng sau lưng nhìn bà với ánh mắt khác lạ. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Bà bối rối trả lời. Không có gì đâu, không có. Rồi bà đi nhanh về phía mẹ con bà bếp đang ngủ. Nhìn thấy bà bước vào, bà bếp thoáng chút hoảng sợ hiện ra trên nét mặt. Bà nội gặng hỏi thì được bà kể lại rằng cô gái không phải là con ruột của bà bếp. Một đêm mưa gió, không biết ai đó bỏ trước cửa căn chòi lá. Bà bếp không chồng nên động lòng thương, nuôi lớn cho đến bây giờ. Còn chuyện cái thai bà bếp cũng mới biết cách đây vài bữa. Con gái bà kể cách đây hơn 3 tháng, đêm đang ngủ ở trên giường, bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Rồi như là bị thôi miên, cô cứ đi thẳng ra phía bụi tre, rồi không nhớ gì nữa. Đến lúc gà gáy thì cô tỉnh lại mới biết là mình ngủ ngoài bụi tre. Hốt hoảng quay trở lại vào nhà. Bà nội như chết lặng, bất chợt bà nghĩ đến con trai mình. Như hiểu được suy nghĩ của bà chủ, bà bếp nói: "Mà bà ơi, cậu hai lạ lắm, đêm nào cũng ra quỳ rồi nói chuyện với ai đó ở cái miếu sau nhà á." Bà nội nhìn bà bếp không nói, quay đi, đầu óc choáng váng, lo sợ những linh cảm không lành bắt đầu bao trùm lấy. Sáng sớm hôm sau, bà xách nón ra đi từ sớm. Bà đi sang làng bên với cái ý định gọi hồn con lành để hỏi cho ra nhẽ. Đến nơi, ông thầy bói đang ngồi như đã đợi bà từ sẵn. Ông ngẩng lên nhìn bà. "Bà đừng nói cái gì cả." Ông châm nhang, tụng kinh, gõ mõ, gọi hồn con lành. Ông quay mặt lại, mắt nhắm tịt, người lắc lư. Bà nội ngồi sát lại nhìn kỹ mặt ông thầy. Ông ta bỗng nói: "Hôm nay bà gọi con lên làm gì? Nếu không vì làm theo lời bà thì con làm gì chết oan chết ức như vậy?" Bà nội sụt sùi: "Bà biết lỗi của bà rồi, bà thờ cúng con cẩn thận, con đừng oán trách gì bà. Bà về đi mà giải quyết cái thai cậu hai vừa gây ra. Bà về gọi người trấn yểm lại đất nhà bà đi. Cậu hai bây giờ đang bị bà hai sai khiến đấy. Bà hai với con bà ấy thành quỷ rồi. Thôi, con phải đi đây." Nói đến đây ông thầy bói ngã vật ra. Bà nội lo sợ cho cái gia sự lắm. Vừa ngồi dậy, ông thầy bói đã mệt mỏi phán: "Đất nhà bà nặng âm, nhiều oán, nghiệp báo nhà bà vẫn chưa trả hết. Rồi đây cái tai họa sẽ nối tiếp tai họa, cho nên bà phải nhanh lên, không thì..." Nói đến đây, ông thầy chép miệng, lắc đầu. Bà nội vội hỏi: "Dạ, thế bây giờ tôi phải làm như thế nào?" "Ở đời có vay ắt sẽ phải trả, ân thì phải trả ân, oán thì phải đền oán. Cách tốt nhất là bà lập đàn, cắt hết, giải oan cho các vong linh oan khuất trên cái đất nhà bà đi, rồi trấn yểm lại thì mới yên được." Bà nội chào ông thầy bói, vội vàng ra về. Con đường về nhà lúc này cảm thấy như dài vô tận. Bước vào nhà, không khí ngột ngạt lo lắng bủa vây. Đầu óc của bà quay cuồng choáng váng khi nghĩ đến đứa con trai duy nhất của bà. Chẳng lẽ bà phải chịu cái nỗi bất hạnh như thế này hết quãng đời còn lại hay sao? Bà không cam tâm. Đang chìm đắm với những suy nghĩ miên man thì bà bếp mếu máo chạy lên kể lể là đứa con gái của bà ấy đi đâu từ khuya hôm qua không về. Bà nội trợn mắt hỏi lại bà bếp thì bà bếp sụt sùi khóc. Tối hôm qua bà nghe thấy con gái nằm quay mặt vào tường khóc. Em có hỏi nó nhưng cô ta nó không nói gì. Rồi em ngủ quên. Sáng nay dậy thì không thấy con em đâu. Em nghĩ là nó đi chợ, nhưng mà giờ này còn chưa về. Bà nội chết lặng một hồi lâu, xua tay ra dấu cho đập bà bếp đi xuống. Chiều đến, bà giả vờ kêu mệt vào buồng nghỉ sớm, nhưng thật ra bà muốn rình xem đứa con duy nhất của bà đang giở trò gì. Bà cũng muốn tìm câu trả lời cho những hoài nghi chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Khi màn đêm buông xuống, tiếng dế bắt đầu vang lên đều đều róc rách, bốn bề tịch mịch. Bà nghe tiếng bước chân đều đều đi qua đi lại trước buồng. Bà nín thở chờ đợi, nhưng tiếng bước chân ấy vang lên xa dần, tiến về phía nhà ngoài. Mồ hôi vã ra như tắm, bà nội bước xuống giường, nhẹ nhàng xỏ dép, rón rén tiến về phía cửa sổ. Bà chết sững người khi nhìn thấy bụi tre, có một bóng người đang loay hoay đào bới. Nhìn một hồi lâu, bà nhận ra cái bóng người ấy không ai khác, chính là con trai của bà vậy. Đào bới một lúc, người đàn con trai nhấc lên một vật gì mà bà không thể nhìn rõ. Bà chăm chú quan sát, bởi ngay lúc này bà cũng hoảng sợ không biết xử trí như thế nào. Một lúc sau, người thanh niên ôm cái vật ấy đứng lên nhìn ngó xung quanh, rồi tiến về cái miếu thờ bà hai, đặt vật ấy lên cái bàn thờ trong miếu bố. Người thanh niên châm nhang, quỳ xuống vái như bổ củi, rồi quỳ ở đó một lúc lâu như trò chuyện với ai đấy mà bà nội không thể nghe được. Tiếng chó tru lại vang lên từng hồi dài não nề, ghê rợn. Người thanh niên ôm vật đấy chôn vào chỗ cũ, lấp đất cẩn thận, quay trở vào nhà. Bà nội luống cuống hốt hoảng quay vào giường nằm im, cố gắng bình tĩnh và thở đều đều như đang ngủ. Những ngày sau đó, bố của Đào lạ lắm. Ban ngày thì ở lì trong phòng, không ăn không uống. Đêm đến thì cứ lang thang ngoài vườn đào bới, khấn vái, chuyện trò với cái miếu. Cô con gái bà bếp từ hôm ấy vẫn không trở về. Bà bếp lo lắng, người gầy rộc đi. Rồi bà bếp nằng nặc khẳng định là con gái mình đã chết, vì bà mơ thấy cô ấy về đứng khóc ở đầu giường, cả thân người ướt sũng nước, đầu tóc rũ rượi. Nghe thôi mà bà nội nổi cả gai ốc, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quay lại phía bà bếp, bà trấn an: "Ấy, thì bà nghĩ nhiều quá, lên lẩn thận, cứ bình tĩnh, tôi thu xếp rồi cho người đi tìm nó về." Đêm hôm đó, bà nội lại gặp ác mộng. Trong mơ, bà thấy mình đi loanh quanh trong vườn nhà, nhìn thấy con trai mình đẩy con bà bếp xuống cái giếng bỏ hoang trong góc vườn, cái xác bị rạch bụng lòng thòng cả một mớ ruột gan đến kinh dị. Bà nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng cười sặc sặc của bà hai, tiếng nói xa xăm văng vẳng bên tai: "Mày sẽ phải trả giá, con mày, cháu mày sẽ phải đau khổ sống mà không bằng chết." Đúng như trong giấc mơ của bà, con gái của bà bếp được vớt lên từ cái giếng. Thân thể nhợt nhạt trắng bệch, da thịt giữa nát, kinh khủng hơn là cái bụng bị rạch. Cái bào thai trong bụng cũng biến mất. Bà bếp kêu gào đến ngất đi, riêng bà nội thì mặt cắt không còn một giọt máu. Bà cảm thấy sợ hãi thằng con trai của bà tột cùng. Bà trở vào nhà, thắp nhang trên bàn thờ gia tiên, lẩm bẩm kêu cầu. mọi chuyện xảy đến dồn dập khiến bà mất ăn mất ngủ. Lo chôn cất cho con gái bà bếp xong, bà cho người lấp cái giếng và nhớ lời dặn của ông thầy bói. Bà lặn lội xuống tận Châu Đốc để mời ba vị sư và hai vị thầy pháp về cắt kết giải để giải oan cho các vong hồn trên đất nhà bà. Bà cũng không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Cái cớ sự ngày hôm nay là do bà. Cái nỗi ân hận dâng cao dằn vặt từng ngày từng giờ từ sâu trong tâm khảm mà vọng lại. Khi mọi người vừa bước vào nhà thì người thanh niên con trai tái mặt bước vội vào trong nhà tránh mặt. Ngày hôm sau, bà nội sắm sửa hoa quả, bánh trái, trầu cau trầu, xôi gà, tiền vàng, ngựa, gạo muối để lập đàn lễ. Đàn lễ diễn ra 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian đó, người thanh niên cứ ngủ li bì mê man. Khi tỉnh dậy cũng là lúc đàn lễ kết thúc. Bà nội thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà quên mất cái thứ mà con của mình chôn dưới bụi tre chính là cái thai của cô con gái bà bếp. Và chính cái thai nhi ấy nên những trái ngang vẫn tiếp tục ập đến với gia đình bà. Những ngày tháng sau đó, bố của Đào lại trở lại bình thường, nhưng bà nội vẫn không hiểu sao cứ đêm rằm mùng một là con của mình lại điên loạn, mất kiểm soát, cứ lang thang nói cười gào khóc ở quanh vườn. Và bà cũng nghe tiếng trẻ con gào khóc, tiếng khóc như tiếng mèo con rít lên rùng rợn từng chặng. Ấy rồi bố của Đào bỏ đi trong một đêm mưa gió. Bà nội khóc hết nước mắt nhưng cũng chẳng biết tung tích của con ở đâu. Còn lại một mình trong căn nhà vắng vẻ, bà nội vẫn hy vọng rằng con mình sẽ trở về. Nhưng cái hy vọng mong manh ấy vụt tắt vì đã 3 năm trôi qua, bà mòn mỏi không thấy bóng dáng con về. Bà cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc sau bao nhiêu oan trái cuộc đời. Nhưng tia hy vọng cuối cùng vụt tắt thì bà mới biết trời không tệ bạc. Bố của Đào về dẫn theo một người phụ nữ có khuôn mặt trầm buồn nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao. Bà liếc vội cái bụng to lùm lùm của cô ta rồi quay trở vào nhà. Bà lo nhiều hơn mừng vì trong ký ức của bà, cái xác của cô con gái bà bếp lúc vớt lên từ dưới giếng không bao giờ bà quên được. Bà cầu trời khấn Phật cho tai ương đừng đập ập xuống cái gia đình bất hạnh này nữa. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, rồi người phụ nữ kia cũng sinh ra một bé gái kháu khỉnh, bụ bẫm. Bà đặt tên đứa bé gái đó là Đào. Đứa trẻ ấy có một vết bớt đen ở trên đùi trái. Okay, chúng ta kết thúc phần 1 của bộ truyện Oán Nghiệp Con Danh Con Lộn. Mình tắt cái nhạc này đi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới tác giả Mi Tỷ Tỷ. Bộ truyện này thì theo tác giả thông báo là dự tính nó còn 2 phần nữa. Tuy nhiên là 2 phần thì tác giả Mi Tỷ Tỷ mới chỉ hoàn thành xong phần 2 và cũng trong 1-2 ngày tới sẽ cho ra đời, cho ra tác phẩm thứ 2, phần 2 của tác phẩm này. Mình cũng đã có xin phép và ngay khi phần 2 được ra thì mình sẽ đọc ngay, diễn đọc ngay và mình sẽ theo hết cái bộ truyện này của Mi Tỷ Tỷ. Cũng như mình đã thông báo thì My là một tác giả mới viết. My cũng nói trước khi cái trình livestream này bắt đầu thì My cũng có trao đổi với mình rằng là có vẻ như là vì là mới viết nên là bạn ấy cũng tương đối rụt rè. My cũng tương đối rụt rè khi mà Ok, bye bye bé mèo. Khi mà My đưa cái chuyện này ra công chúng, bởi vì là mới viết, My rất là lo sợ khi không biết cái phản ứng của độc giả và khán thính giả ra sao. Nhưng mà cái sự thật là đã chứng minh ngay. Nếu bây giờ My có còn đang đang xem livestream không? Có, ok, My đây rồi. My tỷ tỷ đây rồi, các bạn nhìn ở bên Facebook, nick Facebook My tỷ tỷ. Ok, mình ghim cái bình luận. Có lẽ là My đã nhận được câu trả lời rồi đúng không? Một bộ truyện rất là ấn tượng. Và My hoàn toàn nhận được 100% sự ủng hộ của độc giả cũng như là khán thính giả. Đúng không ạ? Nên là bạn hãy mạnh dạn tiếp tục viết những phần tiếp theo của bộ truyện, cũng như là viết những cho ra đời những tác phẩm khác hay hơn nữa, ấn tượng hơn nữa. Hôm nay mình có tâm sự với My thì cái câu chuyện này của My nó theo một cái phong cách khác hoàn toàn với những tác phẩm trước đây của các tác giả mà chúng ta đã đọc, đúng không ạ? Nó khác hoàn toàn, nó là một cái văn phong hoàn toàn mới, một cái cách viết, một cái lối hành văn hoàn toàn mới, một cái lối khai thác tình tiết cũng hoàn toàn mới, đúng không ạ? Không có quá nhiều điển tích điển cố, tức là một cách nói mới về một vấn đề đã cũ, một vấn đề con danh con lộ, thì nó là một vấn đề mà cũng có rất nhiều tác giả khai thác. Nhưng mà rồi cả những cái nhân quả nữa, nó cũng rất nhiều tác giả khai thác. Nhưng My tỷ tỷ đã viết theo một cái lối hành văn hoàn toàn mới, một cái phong cách rất là mới. Chúng ta đọc cảm giác mọi thứ nó nghe nó rất là lạ. Từ những cái sự xuất hiện của những bóng ma nó cũng rất là mới. Đó, cái nhân quả nó không phải đi lòng vòng ở đâu mà nó ứng thẳng lên người. Nó ứng thẳng lên người luôn, đúng, ứng thẳng lên người của bà nội của Đào, nó ứng thẳng lên người bố của Đào, nó ứng thẳng lên người ông nội của Đào. Nó không đi lòng vòng. Ví dụ như trước đây chúng ta nghe những cái bộ truyện về nhân quả, chúng ta thấy cái nhân quả đó nó thường thường nó đến muộn. Nó đến muộn, nó cứ dấp dứ. Nó cứ đi lòng vòng để nó chờ đến một cái thời điểm nào đó nó sẽ phủ lên đầu của cái người đã gây quả gây nghiệp. Nhưng đối với My thì cái nhân quả đó, My cho cái nhân quả đó nó ập lên luôn, không có đến muộn đến miếc gì cả. Gây nghiệp thì nhận báo ứng luôn. Đó, thì đúng ạ, như Hưng Cú Heo đó, Hưng Cú Heo cũng là một tác giả rất là xuất sắc My ạ. Thì Hưng Cú Heo cũng có góp, cũng có nêu lên cái quan điểm của Cú Heo, đó là Hưng Cú Heo rất thích cái cách viết ở My, đó là My thể hiện được chiều sâu, đồng thời là cách thu hút sự tò mò bằng một cách rất là đơn giản, nhưng đúng, rất là đơn giản, rất là thẳng toẹt đó. Nhân quả là nó là như thế, nó không có lòng vòng gì cả, ập là đến, mà cũng không phải là đến với những cái hình bóng ma quỷ ở đâu mà nó ứng thẳng vào người luôn. Anh gây ra nghiệp báo thì anh phải chịu cái nghiệp báo của mình. Không phải là ai là chó gà xung quanh, mà là chính cái bà nội của Đào phải chịu. Ông nội của Đào phải chết trong sự đau đớn vì bị ngải. Con trai, cái người con trai duy nhất tức là bố của Đào, cũng bị dở điên dở dại và trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Đấy, nó rất là thẳng. Nó rất là thẳng, nó rất đơn giản. Thì có lẽ là cái đây cũng là một cái cách khai thác mới. Mình cũng có tâm sự trước khi mình vào trình live stream, mình có tâm sự với My ấy. Thì mình ấn tượng bởi vì đó. Nó cảm giác như là nó thay đổi cái không khí. Nó cũng rất là hay, rất là thích. My có hẹn với mình rằng là trong một vài ngày tới, chỉ là 2-3 ngày tới thôi, thì phần 2 sẽ cho ra đời. Có lẽ là phần 2 sẽ là cuộc đời, có lẽ là chắc là sẽ bố của Đào sẽ phải trả trực tiếp trả cái nghiệp. Bố của Đào sẽ là người trực tiếp phải trả cái nghiệp này ở phần 2. Và không biết là cái cuộc đời của cái cô bé Đào nó sẽ như thế nào, và cái cô bé Đào liệu có thoát cái nghiệp đấy không. Đó, thì chúng ta sẽ chờ ở phần 2. Bộ này thật ra thì mình cũng định là chờ My viết hoàn chỉnh thì mình mới diễn đọc bộ này. Tuy nhiên là ngẫm đi ngẫm lại thì mình, bởi vì mình cũng ấn tượng rất là sâu sắc với cái bộ này khi mình đọc, thì mình đọc qua thôi, bởi vì như mình đã nói, quan điểm là mình không đọc trước tác phẩm bao giờ cả, để giữ nguyên cái cảm xúc. Mình giữ nguyên cảm xúc cho nên là mình chỉ đọc qua thôi. Thế cho nên là mình thấy cũng rất là ấn tượng. Thật sự là mình rất là ấn tượng. Ok, mong rằng là bé My sẽ xúc tiến công việc để cho ra đời những phần tiếp theo cũng như những tác phẩm tiếp theo một cách nhanh nhất, để khán giả, độc giả bỏ công mong đợi. Và hy vọng rằng, cũng bật mí với các bạn luôn là bé My cũng có comment rằng là cái bộ truyện này nó sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ. Chúng ta tưởng như thế rồi, nó sẽ không như thế đâu. Bé My có hứa với lại độc giả rằng là sẽ đưa độc giả từ bất ngờ nọ qua bất ngờ kia lùm tà là xùm luôn. Cho nên là thật ra thì mình dự đoán như vậy thôi. Mình dự đoán như vậy thôi chứ mình cũng không biết được đâu. Tại vì tác giả đã nói như vậy rồi thì cũng chả biết thế nào mà lần. Thế cho nên là cũng không biết được. Cũng chưa biết chừng là bố của Đào chịu nghiệp, bà nội của Đào chịu nghiệp, Đào chịu nghiệp, biết đâu mình lại chịu nghiệp. Tôi đang đọc chuyện này tôi phải chịu cái nghiệp nào đó thì sao, hết hơi. Ok, My làm ơn là đừng để cho đến lúc là thằng diễn đọc chịu nghiệp. Đó là cái tâm sự vui như vậy. Hy vọng rằng là trong 1-2 ngày tới thì bé xem My sẽ hoàn thành những phần tiếp theo để chúng ta sẽ bỏ cái công mong mỏi. Ok. Cái phần 1 này thật ra cũng có thể coi là một cái sự kết thúc. Cũng có thể coi là một sự kết thúc. Nếu như các bạn xem phim kinh dị của Mỹ nhiều thì các bạn có thể thấy là nó cũng như vậy. Mọi thứ tưởng như đã xong nhưng lại chưa xong. Cũng có thể coi là một sự kết thúc. Còn ví dụ phần 2 nó là một cái vấn đề khác. Nó là cái vấn đề khác. Nếu như các bạn nghĩ theo cái phong cách kinh dị của Mỹ ở như trong mấy cái bộ kinh dị nổi tiếng như bộ Quỷ Quyệt đó, thì nó là như vậy. Đó, cứ tưởng là xong rồi. Ok, tưởng xong rồi. Hóa ra là lại chưa xong. Đấy, nó rất là hay ở cái chỗ đó. Có thể coi là một bộ riêng. Phần 2 nó có thể coi là một cái bộ khác. Biết đâu phần 3 nó lại là một cái bộ khác. Lê Thưởng, mình cũng rất muốn là đọc tiếp, tuy nhiên là tác giả còn chưa, vẫn đang ở trong giai đoạn thai nghén, chưa xong. Nếu trường hợp mà ngày mai tác giả chưa ra được bộ phần 2 thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với Cú Heo. Mình sẽ quay trở lại vật nhau với Cú Heo bằng một bộ truyện của Cú Heo. Tại vì lâu lâu rồi cũng không diễn đọc chuyện của Cú Heo, tự nhiên thấy nhớ. Tự nhiên bỗng nhiên là nhớ Cú Heo kinh khủng. Ok, ngày mai nếu như mà My chưa ra tác phần 2 của tác phẩm này thì chúng ta quay trở lại vật nhau, ôm ấp vật nhau với Cú Heo nghe. Ok, có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ dừng trình livestream này tại đây. Thật ra thì mình đang chờ một cái siêu phẩm nó mang tính chất bom tấn hơn ở Cú Heo, đó là cái siêu phẩm Tam Điểm Chỉ. Mình đang rất là mong chờ cái đó. Như các bạn đã biết thì cái bộ Thập Huyệt Lệnh thì mình đã thai nghén rồi, cũng ok hết rồi, chỉ có điều là nói thật là không có thời gian để mà viết. Thì may mắn, rất là may mắn là Cú Heo lại trích xuất từ trong một cái điển tích của Tam Điểm Chỉ ra để viết một cái bộ trích xuất một cái điển tích từ trong Thập Huyệt Lệnh ra để viết một cái góc, một cái khía cạnh khác trong những cái điển tích của Tam Điểm Chỉ, trong cái điển tích của Thập Huyệt Lệnh, tạo nên một cái bộ Tam Điểm Chỉ mới. Và thật sự đó là cái bộ mà mình đang mong chờ ở Cú Heo. Đó mới là cái bộ mà mình đang mong chờ ở Cú Heo cơ. Ok, nếu như các bạn mà có thấy những cái bộ truyện nào hay, các bạn cứ gửi inbox cho fanpage hoặc là cho mình, cho trực tiếp cho nick Facebook cá nhân của mình, nếu như mình cảm thấy hợp và đủ khả năng diễn đọc thì mình sẽ diễn đọc. Ok. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Hôm nay trời đổ rét từ hôm qua, và cũng xin nhắc nhở các bạn là đối với cái gió lạnh của gió Bắc này này, nó rất là nguy hiểm. Tại vì là cái lạnh của gió Bắc nó mang những cái âm khí, những cái hàn khí nó rất là nặng. Đấy, nếu như mà mình không cẩn thận là mình sẽ bị cái nhiễm cái hàn khí đó. Cái hàn khí nó xâm nhập, nó sẽ làm cho chúng ta có những cái giấc mơ rất là kinh dị. Ví dụ như đêm nay nằm mơ, mặc dù đang đắp trong chăn rất là ấm, thậm chí nằm điều hòa hai chiều rất là ấm, tuy nhiên nhưng nếu như các bạn cảm thấy rợn rợn ở người, thế thì hiểu rằng là trong cái gió Bắc đấy đưa về kèm theo những thứ từ bên kia của sự sống. Ở ngoài cửa sổ đang có ai đó đang đứng đó, cũng có thể chẳng phải là một khuôn mặt trắng bếch, cũng chẳng phải là một đôi mắt đỏ ngầu, mà chỉ đơn giản là một người đang đứng đó nhưng không có mặt mũi gì cả, cũng không có tai, không có mái tóc dài, chỉ là một cái đầu chọc lốc, một khuôn mặt nhẵn thiên thế. Trên khuôn mặt đó chỉ ngoác ra một cái miệng rất rộng, lởm chởm, và cất lên cái tiếng cười sằng sặc. Chúc các bạn ngủ ngon.